Toàn chức pháp sư dị bản, chương 775, Hải môn quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, một trận cuồng phong thổi qua quan ải thứ nhất Phàm Tuyết Thành, hết thảy chiến ý, hào khí của quân nhân còn đang rụt rè sợ hãi trước ức vạn hải yêu, bỗng nhiên trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn. Na, ô, ti ti ti ti ti ti. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gào gào gào, rào rào gru gru u. Long ngâm, lang chu, xà hống, đủ loại thanh âm rợn tóc gáy từ phía đông hải môn vang lên, tựa hồ có ngũ đại quốc thú ngủ say ở dưới tòa đông phương thần châu đại địa gầm thét vậy. Lang thần, long thần, xà thần cuồn cuộn mà đến, dù là cách nhau rất xa, vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia như cuồn cuộn sóng lớn thánh khí cùng tà khí trùng kích toàn bộ quan ải. Mau xem, phía trên bầu trời hải môn quan, mấy vị quân nhân ở quan ải đầu tiên cực kỳ kinh hỉ, giống thét lên điếc cả tai. Đột nhiên có một đạo thanh hoàng thánh quang nở rộ giữa thiên không, thanh hoàng ngập trời, ánh sáng màu xanh diệp lục dung hợp màu vàng linh tê, giống như thần thánh thương kim thiên sứ, tôn quý không gì bì được. Trong nháy mắt này, các tướng sĩ quân đội nhìn thấy một viên pha lê điểm 6 chiếc thánh dực vẫy động siêu cấp mỹ lệ, nửa giây sau, viên pha lê vô thanh vô tức biến hình thành một đầu ưu tú kỳ lan thanh thánh xà dài 100 mét đi ra, đồng thời dịu dàng chiếm cứ trên bầu trời quan ải. 6 cánh kỳ lan thanh thánh xà tung bay, kỳ thật nhìn qua có chút càng giống một đầu thanh hoàng tinh đình. Chuồn chuồn, vậy chung quanh tỏa ra tiên diễm xinh đẹp mà thức tỉnh thêm 2 thánh dực đằng sau ban cho nó thêm một loại thánh quang bao trùm ở trên thân. Dưới mặt biển hải môn quan có vô số hải yêu nắm giữ kỹ năng ngụy trang, ẩn núp điêu luyện, bọn chúng một mực tiềm phục ở đó để chờ đợi cơ hội chín mùi, chỉ cần nhân loại sơ ý một chút nhất định sẽ tận tình vọt lên bóp chết. Thế nhưng là kể từ khi kỳ lan thanh thánh xà xuất hiện một khắc về sau, hai loại thánh quang đồng thời song trọng chiếu xuống đại dương sâu thẳm đen kịt lập tức giống như bị xuyên thấu bóc trần vậy, trong tích tắc ngắn ngủi tự nhiên là hải yêu không có chỗ độn hình. Nguyên lai là một đám ngư yêu quỷ tộc cũng biết thao mưu ẩn nấp đánh du kích. Ơ Pây hiện lên dáng tươi cười. Đầu não hải thần tiên chi quả nhiên bày ra rất nhiều trò trong phong cách chiến đấu của nhân loại, không còn giống như lúc xưa, dùng cường thẳng nhược, ỷ đông hiếp yếu. Bọn chúng đã vượt trội mọi chỉ số hơn, lại có hiểu biết lối đánh âm hiểm, này đúng là muốn ép nhân loại vào hung cảnh tuyệt lộ mà. Bản thân Ơ Pây kỳ thật cũng không có chú ý đến điểm này, nàng hoàn toàn bị lừa. Loại năng lực ngụy trang kia cũng không phải là năng lực ngụy trang cấp thấp, không phải điều tôi tớ cấp bậc hải yêu có thể làm được. Ơ Pây âm thầm suy đoán, nhất định phải càng có cấp bậc cao nào đó của hải yêu đang phóng thích lĩnh vực tiềm phục chỗ này. May mắn là nàng đứng ở Thiên Phong Quân, may mắn là nàng có tiểu kỳ lan, bằng không chỉ sợ. Chỉ sợ pháp sư nhân loại, kể cả cấm chú pháp sư vô ý xuất hiện chỗ này, nhất định sẽ chịu thiệt thòi rồi, thậm chí mất mạng. Na, thiên thanh thánh quang bắn ra 4 phía đại dương, cường thịnh đến cực điểm, đồng thời đạo đạo thương kim thiên sứ tại thành thục kỳ tiểu kỳ lan vỗ cánh bay trên trời, tùy ý tản xuống đến mặt nước đen kịt đầy ắp hải yêu lẫn trốn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loại thánh quang tác song trọng cộng dồn, liền thấy nồng đậm yêu khí hải dương bị từng chùm thanh hoàng xí huy này cho phá tan, mãnh liệt thánh quang hoàn toàn bầy biện đi ra như muốn tiếp quản mảnh hải dương này, nhìn thấy vô số hải yêu vậy mà bị phơi nắng siêu gắt ngay tại dưới 700-800 mét đáy biển, thân thể chúng nó không những hiện ra nguyên hình, mà còn không tới mấy giây sau đó liền khô héo, bị tịnh hóa tan chảy đến chết, thi thể dần dần nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Lộn một vòng đằng vân giá vũ, bay 8.000 mét kỳ lan thanh thánh xà vừa xuất hiện đã đem hơn chục vạn đầu hải yêu ẩn núp dưới hạ môn Phàm Tuyết Thành cho thanh trừ tiêu diệt toàn bộ, cây khiếp đảm ba quân vô cùng. Thanh xà, ha ha, mà đồ có thánh đồ đằng thanh long, Phàm Tuyết Thành có thương kim thiên sứ thanh xà. Trong gian phòng quan sát ở hạ môn quan, nữ sĩ kết giới sư Tào Cầm Cầm vui mừng quá đỗi hét to, nàng song quyền nắm chặt, ánh mắt kia tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ, phục vụ cho Phàm Tuyết Thành lâu như vậy, làm sao đều nghĩ chưa từng thấy kỳ lan thanh thánh xà xuất hiện qua. Thường thường mà nói, quan ải số 1 rất ít khi các nguyên lão phái xuống cấm chú pháp sư trấn thủ. Cấm chú chỉ xuất hiện khi có đế vương địch nhân bên kia xuất hiện, nhưng để cho mọi người vạn phần không nghĩ tới là phe mình ngay ở trận đầu tiên dĩ nhiên thả xuống một đầu hoàn mỹ đế vương như thế, thậm chí còn so với cấm chú lợi hại hơn bội phần, phảng phất tạo ra dũng khí ngút trời cho đội hình. Thanh xà nhỏ hơn thanh long nhiều lắm, nhưng khí chất thánh khiết cùng cao quý dễ để cho người ta một loại mỹ cảm thân thiện hơn thô kịch khổng lồ thanh long rất nhiều. Nàng xuất hiện lại giống với một vị thương kim thiên sứ thánh thú xuất hiện trên bầu trời Phàm Tuyết Thành. Tào Cầm Cầm cũng là học sinh của Mạc Phàm, về sau đi theo Tiêu Viện trường học tập xây dựng kết giới, nàng bây giờ là kết giới sư giỏi nhất cả nước, không kể thực lực chỉ tính riêng sự nhiệt huyết cùng với sự sáng tạo liền đã vượt qua cả Tiêu Viên trường. Ở Phàm Tuyết Thành, nàng đồng dạng là kết giới trưởng. Quay lại Tiểu Kỳ Lan lộng lẫy như thế xuất hiện thế nào không thể để cho Tào Cầm Cầm không ngừng kích động đâu. Chẳng những là Tào Cầm Cầm, liền lão đại thúc Mộc Tượng trung lập Cố Doanh, mấy đoàn thợ săn ngày xưa được Mạc Phàm chiếu dẫn về Phàm Tuyết Thành hiện đang trấn thủ Hải Môn Quan cũng khó lòng che giấu vui sướng trong lòng. Tại vạn cổ phía trước, tại đại diệt tuyệt thời đại, chính là cuộc chiến đế vương với đế vương, dùng đế vương đánh lui hải yêu. Cái này một đầu thành thục kỳ kỳ lan thanh thánh xà, so với một đoàn cấm chú còn muốn mạnh. Không chỉ có một đế vương kỳ lan thanh thánh xà. Đại thúc Mộc Tượng nhìn xem các đầu đế vương khác đang dần dần lộ ra giữa mây mù, trong lòng có chút kích động vô biên. Sau lưng kỳ lan thanh thánh xà còn có một đầu bốc cháy dữ dội lam hỏa hỏa long. Thông qua thương kim thiên sứ quang huy chiếu dọi xuống, tựa gương chiếu yêu như vậy, hỏa long nhìn thấy hải yêu lúc nhúc gần như là trong xuất hiện lên rõ ràng. Nó gào lên một tiếng long ngâm, cổ họng nấu lên liệt diễm, sau đó trút xuống hải dương vô tận lam diễm từ giữa trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc lam diễm bị hải dương áp chế cực mạnh, nhưng dù sao đi nữa hết lần này đến lần khác nó vẫn là thiên hỏa A, cho dù không đạt đến mức độ công kích địch nhân ở dưới vài ngàn mét đáy biển như Tiểu Kỳ Lan, nhưng trôi nổi mấy chục mét trên mặt biển, vậy thì cũng là triệt để bị lam hỏa đốt nóng đến tan chảy. Lộ nguyên hình, hai đầu tích dịch hải quỷ cấp đế vương trồi lên trên mặt nước dẫn theo trăm vạn đại quân công chiếm trực diện Hải Môn Quan. Đột nhiên tầng mây trên trời nhảy lên lôi điện màu vàng, một giây sau, tại trong cái này lôi minh bạo hưởng tiếng vang, chỉ thấy tầng mây bên trong nháy mắt phun mạnh ra thao thao bất tuyệt hoàng thiểm thiên phạt lôi đình, vô cùng vô tận tia chớp màu vàng trong nháy mắt hướng đi ngược dòng nước hải yêu đang đánh tới. Lúc này hai tên tích dịch hải quỷ mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện trong hoàng vân trôi nổi xuất hiện một cái thô to vạm vỡ nửa thân dáng người, đồng thời người này mang theo lít nha lít nhít sấm sét màu vàng cuốn quanh, đó không ai khác chính là Thấu Đỉnh Lôi Ti. Lôi Ti, lùi về sau một chút, đánh sét về giữa chân không bên trái cùng bên phải ngươi. Pay lập tức khẩn trương cất giọng chỉ huy. Nàng có kiến thức rộng, xà giác quan cực mạnh, lại trùng kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu, nhìn một cái có thể mường tượng 7-8 phần chiêu thức công kích của tích dịch hải quỷ. Mời các bạn vào đọc, Thất Nguyệt Tơ San Giới, hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Cách chương.